Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388. Chăn nuôi cùng hướng ngược lại chăn nuôi. Theo lý thiết trụ sự kiện giải quyết dễ dàng. Thần kỳ vườn thú 7 hôm nay cũng rất náo nhiệt. Mặc dù mọi người mỗi người một nơi, nhưng nói chuyện phiếm kích tình còn rất nóng liệt. Dù sao, đây là các nàng lần đầu tiên chung nhau đối mặt đại nguy cơ. Hơn nữa đại hoạch thành công. Mặc dù không phải các nàng tự mình xuất thủ giải quyết, nhưng các nàng tập thể trí tuệ không có nghĩ rằng sai. Quả nhiên để cho lý thiết trụ ổn đến không lộ diện mới là phương pháp tốt nhất. Cho nên, Tùng Trúc Nhi phát tin tức sau. Mọi người dũng dược trả lời. Miêu tử, hắn chính là như vậy dễ thương a. Các ngươi mới phát hiện sao? Ta nhưng là thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hừ, tiên hạ thủ vi cường. Hùng nhị, ta đây so với ngươi chào buổi sáng. Mỗi lần buộc hắn đi mua cho ta BVS thời điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ yêu. Chặt chặt, thỏ đập, chán ghét. Hùng nhị, đánh chết ngươi. Husky, không nên đánh nhau yêu. Tất cả mọi người là tương thân tương ái tiểu động vật. Hùng nhị, khác liên hệ ta, ba người các ngươi vui vẻ là được rồi. Thỏ đập, cùng ta vô dưa, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. Các ngươi một miêu một con chó vui vẻ là được rồi. Miêu tử, nhưng là hắn đều sờ qua ngươi ngực. Thỏ đập đã thối lui ra bản bầy. Husky, ngươi nói cần cái gì à? Ta liền len lén nói cho ngươi biết. Ngươi sao còn nói ra? Nàng tìm ta đơn trò chuyện. Ta sẽ đi gặp nàng. Hùng nhị, tình huống gì? Hiếu kỳ cộng 99, miêu tử. Ngươi lại không phải chính thức tiểu động vật biên chế. Ta làm sao có thể nói cho ngươi biết? Trịnh Nghiên tử ngươi không phải ở huấn luyện sao? Úc võng nhanh đánh đi. Hùng nhị, lại sớm đâu rồi? Muốn sang năm một tháng mới mở cuộc so tài. Bây giờ ta ở Úc Châu bị cuộc so tài. Triệu Lệ Á cùng Lý Thiết Trụ tình huống gì? Miêu tử, ta nghe Trúc Nhi nói. Có một lần Thiết Trụ ngủ trên ghế salon rồi. Trúc Nhi đi tắm. Sau đó hắn coi Triệu Lệ Á là thành Trúc Nhi rồi. Trực tiếp vào tay. Hùng nhị, có thể thấy. Vẫn là phải coi trọng thể dục đúc luyện a. Nếu không dãy giụa cũng dãy giụa không mở. Miêu tử, nói ngươi có thể tránh ra tựa như. Nếu không tìm cơ hội thử một chút. Hùng nhị, không được. Không được, các ngươi chơi đùa. Husky, tin tức mới nhất, thỏ đập thật tức giận. Tuyên bố muốn trả thù Lý Thiết Trụ. Làm sao bây giờ? Ở tuyến các loại, rất cấp bách. Hùng nhị, ẩn giấu rồi. Ta đi huấn luyện. Miêu tử, thỏ đập tà ác cực kỳ. Nhất định phải cẩn thận đề phòng. Đem nàng kéo vào được đi. Ta cho nàng nói lời xin lỗi. Husky, nàng sống chết không thêm bầy rồi. Miêu tử, chờ đến, ta đi cùng nàng đơn trò chuyện. Lại một lát sau, miêu tử mời thỏ đập gia nhập group. Tích tích tích, nồi lẩu liền phải đứng ăn, gia nhập group. Thỏ đập, hoan nghênh tân động vật vào ở thần kỳ vườn thú. Miêu tử, hoan nghênh tân động vật vào ở thần kỳ vườn thú. Hùng nhị, hoan nghênh tân động vật vào ở thần kỳ vườn thú. Phiền toái đem chú thích đổi thành thỏ đập. Miêu tử, người không phải huấn luyện đi sao? Hùng nhị, nhìn thêm chút nữa. Huấn luyện nào có đi dạo vườn thú thú vị? Không biết bộ mặt thật. Chỉ duyên thân ở trong núi này. Thỏ đập, nói hết rồi. Đó chỉ là một hiểu lầm. Nếu như các ngươi nhắc lại ta liền vĩnh cửu thối lui ra. Hùng nhị, không đề cập tới. Miêu tử, ai cũng không cho nhắc nàng bị sờ ngực. Husky, ta cũng không nhắc nàng bị Lý Thiết Trụ sờ. Thỏ đập, muốn không phải là bởi vì mãnh liệt trả thù sao sao. Nàng đều chuẩn bị đi theo ba người tuyệt giao. Thật sự quá xấu hổ. Bất quá, làm một chỉ xấu bụng thỏ đập. Nàng không cam lòng như vậy bằng phẳng lại không có chút nào tôn nghiêm thối lui ra. Vì vậy nàng ở Husky cùng miêu tử khuyên hạ. Lần nữa quay trở về tổ chức. Chuẩn bị gây sự tình. Thỏ đập nói, các ngươi không phải cảm thấy Lý Thiết Trụ ngây thơ ngu xuẩn sao? Cái này rất được, Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn, để cho hắn không chịu bên ngoài thế lực tà ác một đinh điểm tổn thương. Như vậy, hắn liền có thể vĩnh cửu giữ ngây thơ. Miêu tử, là đây, ta thích hắn đần độn dáng vẻ, chơi cũng vui. Chính ở tới trường lên lớp Triệu Lệ Á một trận muốn ói. Gửi tin nhắn nói, vậy thì đúng rồi, miêu tử Husky, các ngươi quá giới hạn. Hắn coi các ngươi là tiểu động vật dưỡng. Các ngươi cảm thấy thú vị đúng không? Còn có càng chơi vui đây. Gọi là hướng ngược lại chăn nuôi. Husky, cái gì gọi là hướng ngược lại chăn nuôi? Miêu tử, nghe rất kích thích dáng vẻ đây. Hùng nhị, oa nha tương đương. Thực ra, một đám cô gái xinh đẹp một khi đơn độc tổ bầy sau. Kia nói chuyện phiếm xích độ sẽ không nhẫn nhìn thẳng. Đây là luật sát. Chỉ là 99.9% nam đồng bào cũng không biết. Cho là cô gái đều là thuần lương xấu hổ. Lầm to, thỏ đập nói. Các ngươi phải có chủ quan ý thức. Đem lý thiết trụ chăn nuôi thành một cái nhu thuận. Không chút tạp chất, ngây thơ nam hài giấy. Không nên để cho hắn bị một đinh điểm ô nhiễm. Biết chưa? Như vậy, mới không phụ lòng các ngươi động vật thuộc tính. Ngươi cho rằng là chăn nuôi là một phương diện sao? Không, đây là song hướng. Husky, đến tới, vườn thú hiệu trưởng nhà trẻ cho ngươi làm. Thỏ đập, đừng nói lời nói mát. Các ngươi không phải là biến thái sao? Ta giúp các ngươi nghĩ kế còn có sai lầm rồi. Ngươi đem hắn bảo vệ càng tốt, nuôi càng ngây thơ nhu thuận, lại càng có ý tứ. Cố gắng lên đi các vị. Miêu tử, thật có thú, cứ làm như vậy. Husky. Có thể, hùng nhị, ồ yêu yêu, thỏ đập xấu bụng thuộc tính toàn diện bùng nổ. Bắt đầu cho còn lại tam con động vật nhỏ quán thâu chăn nuôi chủ tử yếu quyết cùng chủ yếu mục đích. Mọi người nghe nồng nhiệt, nhưng là, bên kia, Husky cùng miêu tử ở đơn trò chuyện. Đầu sắt oa, thỏ đập muốn làm chúng ta, muốn báo thù chúng ta làm bộ nghênh hợp, hướng ngược lại chăn nuôi. Hừ. Chúng ta cho nàng mang đến ngược lại hướng ngược lại chăn nuôi. Để cho nàng trầm mê ở chỉ huy chúng ta chăn nuôi cây cột trong kế hoạch. Sau đó bất chi bất giác, bị chúng ta trực tiếp chăn nuôi thành thiết trụ nhu thuận tiểu động vật. Bị quyển dưỡng miêu, đẹp đẽ, chính là như vậy, thế nào ta không nghĩ tới đây. Chúng ta nhất định phải đem nàng bắt lại. Nếu biết rồi bí mật của chúng ta, vậy thì một cái cũng không thể chạy mất. Đầu sắt oa, đúng đúng, hiện giai đoạn để cho Trịnh Nghiên Tử xem cuộc vui. Đối với nàng, chúng ta tiến hành ngược lại hướng ngược lại chăn nuôi kế hoạch. Để cho nàng bên cạnh xem chúng ta đối phó Triệu Lệ Á kế hoạch. Sau đó, tìm cơ hội đem nàng dụ dỗ, bị quyển dưỡng miêu, thiết trụ thật hạnh phúc. Đầu sắt oa, ta đầy cái chính thất đều không nói cái gì. Người sao còn than phiền bên trên cơ chứ? Không phải, ta nói ngươi đồ cái gì à? Địa vị a, nếu như không mấy cái chống đỡ lên bề mặt tiểu động vật. Nhà ta thiết trụ thế nào thăng cấp cao cấp player? Cũng vậy, chính là cảm thấy chua. Ngươi tầng thứ quá thấp. Phải giống như ta xem đủ. Ngươi cũng không ngại, ta đầy cũng không cái gì được rồi. Ngược lại Triệu Lệ Á cùng Trịnh Nghiên Tử cũng không tệ lắm. Đâu chỉ là không tệ a. Cái nào so với ta ngươi kém? Nhưng là thiết trụ rất ngây thơ a. Kế hoạch này đi thông sao? A, Sơn Nhân tự có diệu kế. Chờ đi, trong bầy sự tình, cuối cùng chỉ có các nàng bốn người biết. Cho nên, Tùng Trúc Nhi tại xác định ngược lại chăn nuôi cùng ngược lại hướng ngược. Lại chăn nuôi kế hoạch sau đó, liền để điện thoại di rộng xuống. Ánh mắt âm tình bất định nhìn cách đó không xa Từ Giai Chân. Từ Giai Chân chột dạ được một, mới từ Tùng Trúc Nhi nơi đó tranh thủ nói nữ bốn góc sắc. Sẽ không bị lỡ chứ? Tùng Trúc Nhi đột nhiên cười một tiếng. Từ Giai Chân, quá hai tuần lễ vai diễn liền khai mạc, kịch bản nhìn hay chưa? Từ Giai Chân vội vàng nói. Nhìn một chút rồi, Tùng Trúc Nhi lão ngực trấn an gật đầu, thầm nghĩ. Chân chó mà thôi, còn muốn cái gì trung thành. Chân chạy là được, muốn còn muốn, vị này nếu như vậy thích quấn nhà ta thiết trụ, cho ngươi ở vườn thú lưu cái vị trí. Bây giờ sao? Coi như hết, ngươi không xứng. Từ Giai Chân cười híp mắt. Cái này Tùng Trúc Nhi thật là ngu xuẩn. Ta đều thiếu chút nữa phản bội. Nàng trả lại cho ta nhân vật. Thật là ngu đến nhà. Nếu nàng như vậy ngu xuẩn, Lý Thiết Trụ cũng không thông minh. Như vậy ta đào góc tường chiến thuật, nhất định là có thể thành công. Nàng không biết, nàng bỏ lỡ Lý Thiết Trụ thật nhiều cái trăm triệu. Vĩnh cửu bỏ qua, từ nay về sau nàng ở không có cơ hội vào ở vườn thú. Chiều hôm đó, Lý Thiết Trụ phòng làm việc tuyên bố xây dựng thành công. Lấy Trương Tiểu Manh đợi phòng làm việc cao tầng vì chủ nhân chiếm cổ 10%. Lấy A Lý Cha và Hoa Hữu Picture Inc. làm chủ tư bản chiếm cổ 20%. Lý Thiết Trụ tự mình chiếm cổ 30%. Chim cánh cụt chiếm cổ 40%. Trên thực tế, hai vị Mã tiên sinh đều có dự kiến trước. Sở dĩ để cho lợi nhiều như vậy cho Lý Thiết Trụ, chính là tiên đoán được lần này sóng gió. Càng tiên đoán được phía trên phản ứng. Cho nên, bọn họ ngoài mặt chiếm cổ không nhiều lắm, nhưng trên thực tế đã thành công đem mình lập trường bãi chính. Này so với cái gì đều trọng yếu. Đương nhiên, Lý Thiết Trụ đối với mấy cái này cũng không biết. Chỉ cảm thấy xấu hổ. Ta có tài đức gì chiếm nhiều như vậy cổ phần. Phòng làm việc thành lập sau chuyện thứ nhất là được. Kiện, làm Lý Thiết Trụ phòng làm việc đại ngôn nhân. Trương Tiểu Manh trước tiên liền đối Diệp Hách Na Lạp, Lạc Phi Yên, Phương Quỳ trỏ đợi một hệ liệt ở hai ngày trước trong phong ba ló đầu nghệ sĩ cùng đại V triển khai. Luật pháp cưỡng chế nộp của phi pháp, bao gồm những thứ kia ác ý chê Lý Thiết Trụ tiểu nghệ nhân ở bên trong. Lưu loát hơn 100 người, đều bị phòng làm việc đưa lên tư pháp chát đòi. Nói đơn giản, toàn bộ chê quá Lý Thiết Trụ. Chúng ta đều phải tiến hành luật pháp truy cứu, cũng bổ sung thêm kinh tế bồi thường. Trong đó, nhằm vào Diệp Hách Na Lạp cùng Lạc Phi Yên danh dự bồi thường đạt tới kinh người 10 triệu. Mặc dù còn chưa có bắt đầu luật pháp chương trình, nhưng Lý Thiết Trụ thái độ của phòng làm việc chi kiên quyết, thủ đoạn chi tàn nhẫn, đã có thể thấy được lốm đốm. Những ngày gần đây, Lý Thiết Trụ thực ra vẫn còn tương đối thanh nhàn. Chính là cùng xạ thủ trò chuyện một chút, sĩ binh đột kích phân kính cùng quay chụp thủ pháp vân. Vân, hắn hoàn toàn không biết mình đã bước qua núi đao biển lửa. Theo quan phương tham gia, nhằm vào Lý Thiết Trụ bôi đen náo nhiệt cũng rất nhanh thu tràng. Rộng lớn bạn trên mạng cũng rốt cuộc hãnh diện. Chỉ có một chút không sợ chết thủy quân vẫn còn ở làm ngược lại. Có thể suy ra là bọn hắn cũng sẽ chết rất thảm. Đảo mắt đi tới ngày mùng 2 tháng 12. Tôi là ca sĩ thứ 8 kỳ. Lý Thiết Trụ thái độ khác thường. Không có ở thứ 5 sẽ tới diễn tập, mà là kéo tới thứ 6. Bởi vì, hắn cần xử lý rất nhiều phòng làm việc sự vụ. Còn phải cân đối, sĩ binh đột kích chuẩn bị nhiệm vụ. Tùng Trúc Nhi, Lãnh Ba cũng toàn bộ hành trình trợ giúp Lý Thiết Trụ. Phàm là có phức tạp một chút chuyện, đều là Lý Thiết Trụ đưa ý kiến. Hai nàng nghĩ biện pháp tìm quan hệ hoàn thành. Tuyệt không thể để cho đơn thuần dễ thương Lý Thiết Trụ liên quan đến phức tạp dơ bẩn cụ thể sự vụ. Chung đi, đây là đối với hắn ô nhục. Dù sao, đây chính là cái gọi là hướng ngược lại chăn nuôi mà. Ai hắc hắc, chỉ tập luyện một ngày Lý Thiết Trụ vẫn lòng tin tràn đầy. Ra sân thứ 7, nhưng trận này mang đến ca khúc nhất định có thể thắng. Chính là chỗ này sao ngây thơ. Mà Triệu Lệ Á cùng Tùng Trúc Nhi cũng lòng tin 10 phần. Triệu Lệ Á cho là mình lừa dối rồi toàn bộ vườn thú. Nhưng Tùng Trúc Nhi lại chủ đạo toàn bộ ngược lại hướng ngược lại chăn nuôi kế hoạch. Nhằm vào chính là Triệu Lệ Á này giảo hoạt thỏ đập. Cho nên, khi bọn hắn đi tới Tôi Là Ca Sĩ trận đấu hiện trường lúc, hai nữ nhân đều là ưỡn ngực. Ngược lại thì Tôn Nam có chút chỗ này. Hắn người đại diện càng chỗ này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.